Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, Nhạc Phong biến hóa. Kiếm Tuệ Phong, Cổ Mộc đến nơi này, võ đài sự tình còn cần mấy ngày. Hắn muốn mượn thời gian này, đem sư tỷ Liễu Thanh Oanh trị hết bệnh. Qua nhiều năm như vậy, Cổ Mộc một mực đối Liễu Thanh Oanh rất là áy náy. Bởi vì hắn thấy, nữ nhân này thời khắc này tình huống là chính mình một tay tạo thành. Vô luận như thế nào, đều muốn đem hắn trị liệu tốt, để tâm vào chuyện vụn vặt. Chui nhiều năm, Cổ Mộc cũng là đủ cực phẩm. Một đường mà tới, hắn cuối cùng dừng ở Liễu Thanh Oanh bên ngoài đình viện. Đang chuẩn bị đi vào thời điểm, nhìn thấy một cái nữ hài từ bên trong nhảy ra. Hiển nhiên là cái kia trời sinh khắc mộc Doãn Tô Khô. Một năm không gặp nha đầu này lại cao lớn không ít. Cổ Mộc cười nói, nha đầu, mới vừa từ đình viện nhún nhảy một cái ra Doãn Tô Khô. Nhìn thấy Cổ Mộc, thân thể đột nhiên cứng ngắc, chợt cắn môi, nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Cuối cùng nhào tới, đại ca ca, người rốt cục trở về rồi. Ếch. Nhìn xem nhào vào trong ngực thút thít tiểu nữ hài, Cổ Mộc lập tức dở khóc dở cười, sau đó an ủi, nha đầu, một năm này qua còn tốt chứ? Không được, Doãn Tô Khô ngẩng đầu lên, lóe ra ngập nước mắt to, bĩu môi nói, nhạc sư điệt ỷ vào chính mình tu vi cao hơn ta. Một mực khi dễ ta, Cổ Mộc ngạc nhiên. Hắn trước khi đi nhớ mang máng Nhạc Phong giống như tu vi so với nàng thấp. Chẳng lẽ thời gian một năm siêu việt rồi? Thật sao? Cổ Mộc hồ nghi nhìn xem nàng. Nếu như đổi lại người khác, hắn có lẽ tin tưởng. Nhưng Nhạc Phong khi dễ Doãn Tô Khô, đó căn bản là không thể nào. Nàng không khi dễ đồ đệ của mình coi như thắp nhang cầu nguyện. Thật, Doãn Tô Khô khẳng định nói. Ta nói để hắn theo giúp ta cùng một chỗ xuống núi chơi. Hắn không đi, hơn nữa còn đem chuyện này nói cho ta biết, sư tôn. Đây không phải khi dễ người a. Cổ Mộc cái nào mồ hôi đổ như thác a. Nhưng vì hống cái này tiểu ác ma, hắn vẫn là thần sắc nghiêm nghị nói ra. Đợi lát nữa ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, theo Doãn Tô Khô. Cổ Mộc đi vào trong đình viện, không có gì bất ngờ xảy ra. Mới vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy lẳng lặng ngồi tại trên xe lăn, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử Liễu Thanh Oanh. Mỗi lần nhìn thấy cái này hai con người trống rỗng vô thần, tựa như gãy cánh nữ nhân xinh đẹp, Cổ Mộc liền sẽ tự trách. Ngồi tại trên xe lăn Liễu Thanh Oanh hướng về phía ngoài cửa Cổ Mộc mà đến phương vị, mỉm cười lấy nói ra, Cổ sư đệ, ngươi trở về rồi sao? Cổ Mộc nói ra, sư tỷ, ta trở về, ta tìm được trị liệu phương pháp của ngươi. Liễu Thanh Oanh săn tóc xanh, cười không nói, Cổ Mộc có chút tự trách nói ra, sư tỷ, ta đã từng nói trong 3 năm chữa khỏi ngươi, ta lỡ hẹn. Không có việc gì, Liễu Thanh Oanh không thèm để ý mà nói. Hiện tại rất tốt, không cần đi nhìn tâm tư của người khác, cũng không cần mệt mỏi như vậy. Cổ Mộc không nói nữa, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống dược liệu. Đây đều là hắn ly biệt dược đường thời điểm vơ vét. Dùng để trị liệu sư tỷ dược vật, Thái Thượng Trưởng Lão đã từng nói. Liễu Thanh Oanh loại bệnh này nhất định phải dùng dược vật trị liệu, mà lại cần một chút thời gian. Cổ Mộc ở đây đem thuốc sắc tốt, sau đó phân phó Doãn Tô Khô để sư tỷ uống hết. Cũng may, hắn cân nhắc chu đáo, tại chế biến thời điểm tăng thêm vani, thuốc cũng không tính khổ. Đợi đến Liễu Thanh Oanh sau khi phục dụng, nói ra, mỗi ngày một lần. Ngày mai ta còn sẽ tới nơi này. Dứt lời, liền vội vàng cáo từ. Hắn không dám ở nơi này đợi quá lâu, bởi vì đây là một loại tra tấn. Doãn Tô Khô đem Cổ Mộc đưa đến đình viện trước, sau đó, hắc hắc, cười một tiếng, nói, đại ca ca, nghe nói ngươi mang về một nữ nhân, có phải là tẩu tử a? Cổ Mộc im lặng, lúc này mới nhiều đại, liền bắt đầu bát quái. Cổ Mộc không có phủ nhận. Doãn Tô Khô quệt mồm, nói, ngày mai đến thời điểm nhất định muốn đem tẩu tử mang đến. Ta muốn xem thử xem, có thể hay không xứng với đại ca ca ngươi. Cổ Mộc im lặng nhéo nhéo nàng cái mũi, nói, nha đầu, nói còn chưa dứt lời. Liền nghe được, siêu, một tiếng, hình như có thứ gì bay tới. Ba, Cổ Mộc nhẹ nhàng nâng tay đem ám khí nắm trong tay. Nhìn kỹ, lại là một cái hạt táo. Thế là quay người nhìn lại, liền thấy toàn thân đỏ bừng Xích Viêm Hầu ngay tại hướng về chính mình nhe răng nhếch miệng. Lại là tiểu xúc sinh này. Nhìn thấy cái này hầu tử, Cổ Mộc lập tức hỏa khí liền lên đến. Năm đó Tu Vi vẫn chỉ là võ sư thời điểm, gia hỏa này đã từng mang theo số lớn bầy khỉ tập kích qua chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình bóp Doãn nha đầu cái mũi nhỏ, lại để cho nó thấy ngứa mắt rồi. Cổ Mộc vươn tay, chỉ vào Xích Viêm Hầu, nói, tiểu tử, ngươi tới đây cho ta, tiểu gia ta cam đoan đánh không chết ngươi. Xích Viêm Hầu hướng hắn thè lưỡi, sau đó khoa tay múa chân nhảy dựng lên, tựa hồ đang giễu cợt hắn. Ngươi có gan? Cổ Mộc lập tức khí cười. Năm đó, bởi vì Doãn Tô Khô trời sinh khắc mộc, bởi vì thực lực vấn đề, hắn chịu không ít đau khổ, mà bây giờ Tu Vi đạt tới võ hoàng đỉnh phong, loại này khắc chế liền rõ ràng nhỏ không ít, còn thu thập không được tiểu gia hỏa này. Cổ đại thiếu nghĩ đến tận đây, liền muốn xuất thủ lấy lớn hiếp nhỏ, bất quá nhưng vào lúc này, hắn lại nhìn thấy dưới cây có không ít nhỏ hầu tử tại tụ tập, số lượng chí ít tại 300, mà lại càng để lâu càng nhiều. Ta dựa vào nhiều như vậy? Cổ Mộc lập tức sụp đổ. Mấy năm qua này, chẳng lẽ Kiếm Tuệ Phong đổi nghề nuôi hầu tử sao? Xích Viêm Hầu càng để lâu càng nhiều, số lượng cuối cùng đúng là đạt tới 500 chỉ, hỏa hồng hồng một mảng lớn. Kia thanh thế khoan hãy nói, để võ hoàng đỉnh phong Cổ Mộc đều cảm thấy chấn kinh. Cuối cùng, Cổ Mộc nắm lấy không ngược đãi tiểu động vật nguyên tắc, chật vật thoát đi Kiếm Tuệ Phong. Đêm tối, Cổ Mộc đình viện, một cái thân thể cường tráng thiếu niên đứng tại trong đó. Tu Vi tổng cộng đến võ sư đỉnh phong, kẻ này chính là Cổ Mộc tiện nghi đồ đệ Nhạc Phong. Hai người tại Nạp Vu Trấn gặp nhau thời điểm, hắn mới 11 tuổi, bây giờ 4 năm qua đi, khoảng cách quan lễ chi niên cũng chỉ kém 1 tuổi. Cổ Mộc ngồi ở bên cạnh, nhìn trước mắt đã trưởng thành là soái tiểu tử đệ tử, lập tức cảm khái vạn phần, đồng thời cảm thấy chính mình già rồi. Nhạc Phong đứng tại bên cạnh hắn, trên mặt kích động không cần nói cũng biết. Đây là thần tượng của hắn, là hắn điên cuồng tu luyện trụ cột tinh thần. Các ngươi hai cái là phải gìn giữ trầm mặc đến hừng đông sao? Long Linh ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy sư đồ hai người lâm vào trầm mặc, lắc đầu, thực tế không dám nghĩ Cổ Vô Sỉ thế mà đã làm gương sáng cho người khác. Cổ Mộc sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, dù sao, thân là sư tôn, phải có điểm sư tôn dáng vẻ. Cho nên hắn nói, Phong Nhi. Nhạc Phong lập tức đứng càng thêm thẳng tắp, vi sư một mực không xứng chức a. Cổ Mộc thở dài, qua nhiều năm như vậy không có hảo hảo dạy bảo qua ngươi, cho nên lần này đưa ngươi gọi tới là muốn cho ngươi một vật. Nhạc Phong ngạc nhiên, chợt mừng rỡ thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là bí tịch võ công? Tiểu gia hỏa này chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Cổ Mộc muốn đưa đương nhiên không phải bí tịch võ công, mà là có thể cải biến hắn cả một đời vận mệnh Long Châu. Trước khi đến Thượng Vũ Đại Lục trên thuyền, Cổ Mộc liền cân nhắc viên thứ nhất Long Châu cho Nhạc Phong phục dụng. Bất quá, lại ngoài ý muốn trước cho sư huynh uống vào. chẳng những đem hắn phục sinh, mà lại hiệu quả cực dai, lại để cái sau theo võ vương đột phá võ hoàng trung kỳ. Đây quả thực có chút quá khoa trương, cho nên hôm nay Cổ Mộc liền định đem Long Châu giao cho Nhạc Phong, cũng coi là chế tạo chính mình thế lực phóng ra bước đầu tiên. Long Châu giao đến Nhạc Phong trong tay, mà hắn sững sờ nhìn xem, sau đó yếu ớt hỏi: "Sư tôn, muốn toàn bộ nuốt vào?" Cổ Mộc gật gật đầu. Nhạc Phong mồ hôi lạnh chảy ròng, hạt châu này cùng quả táo không sai biệt lắm, một ngụm nuốt vào có thể hay không sang ở a? Mặc dù hắn rất lo lắng, nhưng sư tôn mệnh lệnh để cho mình hiện tại liền nuốt mất, cho nên chỉ có thể ngẩng đầu một cái, hé miệng cố gắng đem Long Châu nhét vào miệng bên trong, lập tức quay hàm phình lên, mà hắn thì khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ: như thế to con làm sao nuốt vào a? Không có để hắn nghĩ tới chính là quả táo lớn nhỏ Long Châu tại nhập khẩu về sau đột nhiên hóa thành chất lỏng, có chút ngọt, có chút nhớp nhúa, rất nhanh chảy vào trong bụng. Nhạc Phong vừa mới nuốt vào Long Châu, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, chợt liền thấy toàn thân phun ra nồng vụ, giống như là một cái đang thiêu đốt cùng công việc động cơ hơi nước. Cổ Mộc thấy thế lập tức lo lắng, Long Linh thì nắm lấy tay của hắn nói: "Đây là Long Châu tại cải thiện thể chất." Cổ Mộc yên tâm lại, sau đó nói: "Phong Nhi, khoanh chân ngồi xuống, bão nguyên thủ nhất, Nhạc Phong hiện tại toàn thân khô nóng, đồng thời thần thức cũng bắt đầu mơ hồ. Trong lúc mơ hồ nghe được sư tôn lời nói, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hai tay đặt ở giữa gối, đem tâm thần tập trung ở cùng một chỗ. Long Châu tại kích phát thể chất, quá trình này chú định rất dài." Một canh giờ sau, Cổ Mộc liền thấy ngồi xếp bằng bên trong Nhạc Phong, trên mặt hồng mang tiêu tán, đồng thời ngầm trộm nghe đến lốp bốp thanh âm. Cái này hiển nhiên là xương cốt đang thay đổi. Một người tư chất tốt xấu, quyền quyết định ở chỗ xương cốt cùng kinh mạch. Long Châu kích phát hạ, chính là trước từ xương cốt bắt đầu thuế biến, tựa như pháo âm thanh, lẫn nhau chập trùng, ước chừng tiếp tục 2 khắc đồng hồ, cuối cùng là dừng lại. Xương cốt biến hóa về sau, chính là kinh mạch tiến hành ẩn dưỡng, mà đây là nội tại biến hóa, không có cái gì động tĩnh truyền tới. Nhưng Cổ Mộc lại nhìn thấy Nhạc Phong đen nhánh làn da rạn nứt, bắt đầu chóc ra, hiển lộ ra như trẻ con non nớt làn da. Linh Linh, chẳng lẽ Long Châu ăn vào về sau còn có cải thiện làn da công hiệu? Cổ Mộc giật mình nói. Long Linh gật gật đầu, nói: "Long Châu có thể phạt mau tẩy tủy, gột sạch cát bụi, từ căn bản cải biến một người tư chất." Cổ Mộc nghe vậy, khóe miệng co giật, nếu như không phải năm đó ở Tĩnh Tâm Trì trải qua một lần làn da gột rửa, hắn khẳng định nhịn không được cũng nuốt Long Châu đến cải biến màu da. Sau 2 canh giờ, từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng Nhạc Phong đã triệt để ngọn nguồn phát sinh biến hóa, toàn thân trắng noãn như trẻ con. Đồng thời, một cỗ khí tức truyền ra ngoài, như có tấn cấp khả năng. Hô, hô, thiên địa linh lực điên cuồng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Sơ qua qua đi, bắt đầu hiện ra thu về chi thế. Cùng lúc đó, cảnh giới của hắn đã đề thăng đến võ vương. Cổ Mộc có chút vui mừng, Nhạc Phong vừa mới qua 15, cũng đã đột phá võ vương, đây quả thực so với mình còn nghiêu a. Mà để hắn ngoài ý muốn chính là tên đồ đệ này tại tấn cấp võ vương về sau tu vi vẫn tại đề cao, cuối cùng đúng là đột phá đến võ vương trung kỳ, nhảy lớp. Cổ Mộc há to miệng, nhưng chấn kinh vẫn còn tiếp tục, bởi vì Nhạc Phong tu vi vẫn trình lên thăng chi thế, cuối cùng dừng lại tại võ vương hậu kỳ mới hoàn toàn trở về tại bình tĩnh. Cổ Mộc có chút choáng nói ra: tiểu tử này vậy mà từ võ sư đỉnh phong đề thăng đến võ vương hậu kỳ, khoảng cách cũng quá lớn đi. Long Linh thì không có chút nào ngoài ý muốn, nói: ta tiên tổ là võ thần đại năng, tu vi ngưng luyện ra Long Châu, bị người bình thường phục dụng, chẳng những có thể dùng cải biến thể chất, cũng sẽ có một lần bay vọt về chất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.